Cực phẩm thiên vương, chương 652, trên đông bắc sát quỷ, 4, góc truyện audio.com. Trời chiều thời gian, mặt trời đỏ dần dần hạ xuống đỉnh núi, dư huy nghiêng rơi tại bận rộn đích thủ đô sân bay, một trận từ Đông Hải cất cánh đích thương vụ máy bay hành khách tựa như một con màu vàng đích đại điểu từ từ giảm xuống, cuối cùng vững vàng địa đứng ở đường băng trên. Sân bay đường băng trên, đã công việc hoàn có quan hệ thủ tục đích long nữ, nương tựa tại một chiếc Land Rover cửa xe trên, lẳng lặng địa nhìn vào Trần Phàm mang theo Suzan cùng Ngô Huyền hai người từ phi cơ trên đi xuống. Trời chiều hạ, long nữ đeo một bộ màu đen đích kính râm, che 1/3 đích khuôn mặt làm cho người không thể chứng kiến ánh mắt của nàng. Nàng mặc một kiện màu đen đích bó sát người sơ mi, trước ngực đích hai tòa thánh nữ phong đem sơ mi chống đỡ được phình đích cùng bằng phẳng đích bụng dưới buộc vòng quanh một đạo rõ ràng đích độ cong, là một cái rộng thùng thình đích bên ngoài khố, dưới chân một đôi bộ đội đặc trùng chuyên dụng đích cương chế giày. Anh tư hiên ngang đích khí chất thẳng tắp đích thân hình, kỳ dị đích cách ăn mặc mời long nữ nhiều lần hấp dẫn sân bay nhân viên công tác đích ánh mắt, bất quá nàng đều không có để ý, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh đích tại long nữ lẳng lặng địa nhìn chăm chú trong, Trần Phàm mang theo Suzan cùng Ngô Huyền hai người đi xuống phi cơ, nàng bước đi cước bộ chủ động nghênh, đón lấy. Chứng kiến một cái cùng loại điện ảnh trong đặc công cách ăn mặc đích nữ nhân hướng tới mình ba người đi tới, Suzan kia mê người đích mắt to đột nhiên phóng đại, con ngươi trong lấp lóe ngạc nhiên đích ánh mắt, một bên đích Ngô Huyền cũng là thoáng lộ tò mò, mà Trần Phàm bởi vì sớm biết được long nữ hội tiếp đón đích duyên cớ, vẻ mặt bình tĩnh. Uy tử ngốc tử kia nữ nhân ai a? Đi tới, Suzan không nhịn được kéo một chút Trần Phàm không có bị thương đích cánh tay, mang theo vài phần tò mò, vài phần phức tạp hỏi han. Trần Phàm bị Suzan một kéo, cước bộ thoáng thả chậm, nghĩ nghĩ nói. Ta từng đích chiến hữu, nghe thế hai chữ, Suzan bản năng nhớ tới Trần Phàm tại quân đội đi lính đích trải qua, trên mặt đích tò mò chi sắc tức khắc rút đi. Sự tình cũng xử lý xong. Rất nhanh đích Trần Phàm mang theo Suzan cùng Ngô Huyền hai người cùng long nữ gặp nhau, quan tâm hỏi han. Long nữ tháo xuống màu đen kính râm, lặng lẽ không lên tiếng địa gật gật đầu. Xin chào, ta gọi là Suzan, là Trần Phàm đích vị hôn thê. Suzan thấy long nữ tháo xuống kính râm, lộ ra hé ra lạnh lùng mà đề nghị đích khuôn mặt, dẫn đầu duỗi tay bày tỏ hảo. Long nữ sắc mặt bình tĩnh địa duỗi tay. Xin chào, ta là Trần Phàm từng đích đồng nghiệp, long nữ. Bên tai vang lên long nữ đích lời nói, cảm thụ được long nữ trên thân kia cỗ vô hình bên trong toát ra đích lạnh lùng cùng long nữ trên tay bởi vì luyện thương lưu lại đích vết chai, Suzan trên mặt đích nụ cười có chút khẽ cứng đờ, sau đó ngượng ngùng địa thu hồi tay. Xin chào, Ngô Huyền, Trần Phàm đích đồng học. Ngô Huyền thấy Suzan thu hồi thủ chủ động cùng long nữ vấn an. Lúc này đây, long nữ không nói cái gì nữa, cùng Ngô Huyền nhợt nhạt nắm một chút thủ. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm trong lòng cười khổ không thôi. Hắn biết rõ, long nữ có lẽ là phía trước sẽ biết Suzan cùng Ngô Huyền, lúc này làm như vậy cũng chỉ là xuất phát từ lễ tiết, bất quá trên thân kia cỗ cự nhân ngàn dặm ở ngoài đích lạnh lùng, nhưng không có chút đích thay. Góc truyện audio.com, đổi, hoặc là nói kia phân cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Đại Phủ cũng không giống nhau đích lạnh lùng, sớm điêu khắc ở tại long nữ đích trong lòng, nhất thời bán hội căn bản không thể thay đổi. Đơn giản đích nói chuyện với nhau qua đi, long nữ mang theo Trần Phàm ba người trên xe, trong đó Suzan ngồi ở hàng, mà Trần Phàm cùng Ngô Huyền tắc ngồi ở xếp sau. Long nữ tỉ tỉ, ngươi cũng là đặc công sao? Giữa đường hồ xe chạy ra sân bay sau, ngồi ở hàng đích Suzan không nhịn được hỏi, con ngươi trong lấp lóe, không thể che giấu đích tò mò. Long nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn không chớp mắt chuyên tâm lái xe. Trần Phàm giờ khóc giờ cười. Bởi vì, long nữ đích thực tế tuổi so với Suzan muốn tiểu, hơn nữa Suzan tính cách hướng ngoại thập phần hay nói cũng không chịu nổi long nữ đích lạnh lùng, lại bị sập cửa vào mặt sau, chỉ có thể ngăn chặn nội tâm đích tò mò, mọi cách nhàm chán địa đem ánh mắt quẳng ném hướng ngoài cửa sổ thưởng thức hai bên đường cực nhanh đích cảnh sắc. Không biết qua bao lâu, ô tô đến Yến Kinh quân khu cửa, bị đứng gác binh lính ngăn lại. Cửa xe mở không đợi Trần Phàm mở miệng, đứng gác binh lính trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó để một thời gian đối với Trần Phàm cúi chào, đối với đồng bạn làm ra một cái cho đi đích thủ thế. Hiển nhiên, đứng gác binh lính nhận ra Trần Phàm, cảm ơn, Trần Phàm nói lời cảm tạ nhưng không có còn chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, Land Rover ô tô thuận lợi địa tiến vào Yến Kinh quân khu. Đối với từng thân là Long Nha một thành viên đích Long Nữ mà nói, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới Yến Kinh quân khu tương phản, bởi vì Trần Phàm đích duyên cớ, nàng đối với Yến Kinh quân khu đích bố cục rõ như lòng bàn tay. hoặc có lẽ là vì quân khu cửa đứng gác binh lính thông khí đích duyên cớ, Land Rover xe một đường thông suốt, thậm chí ngay lập tức tiến vào quân khu nội viện đích thời điểm đều không có đã bị sắp xếp tra, tương phản, đứng gác binh lính cúi chào, nhìn theo ô tô thông qua kia cảm giác giống như đem Trần Phàm sở lên tàu đích ô tô trở thành thủ trưởng đích ô tô. Nội viện tận cùng bên trong một tòa hai tầng lầu trước cửa, sớm biết được Trần Phàm phải về tới Trần Chiến, giống như ngày xưa giống nhau, phụ giúp xe lăn tựa như bảo hộ như thần bảo hộ tại thê tử Tôn Tươi Đẹp Linh đích phía sau, cùng Tôn Tươi Đẹp Linh giống nhau, vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm xa xa đích đường, chờ mong Trần Phàm đích xuất hiện. Lầu 2, dần dần địa tại bọn họ đích nhìn chăm chú trong, Land Rover ô tô xuất hiện tại bọn họ đích trong tầm mắt. Chiến tiểu Phàm tại kia chiếc xe trong sao? Chứng kiến Land Rover ô tô, ngồi ở xe lăn trên đích Tôn Tươi Đẹp Linh thoáng lộ kích động. Trời chiều chiếu rọi khuôn mặt của nàng, nàng có vẻ so với Trần Lão Thái gia buông tay ly khai nhân gian đích thời điểm càng già nua, hai cánh xuất hiện đầu bạc không nói, hốc mắt cũng hãm đi xuống, làn da nhiều nếp nhăn đích nhìn qua như là 70-80 tuổi đích Lão Thái Thái. Trên thực tế, nếu không phải nương tựa dược vật khống chế bệnh tình, Tôn Tươi Đẹp Linh sẽ ở Trần Lão Thái gia phía trước ly khai nhân gian. Phải là, so sánh với Tô Tươi Đẹp Linh thần tình kích động mà nói, Trần Chiến tốt lắm che giấu nội tâm đích kích động cùng chờ mong, ngữ khí bình tĩnh như nước. Đây cũng không phải Trần Chiến cố ý làm chi, mà là tính cách cho phép. Cho tới nay, Trần Chiến đều là một cái lời nói không nhiều lắm đích. Góc truyện audio.com, nhân, trầm mặc đích quân đao, này ngoại hiệu cũng là bởi vậy mà đến. Rốt cục tại Trần Chiến vợ chồng dài dòng trong khi chờ đợi, Land Rover ô tô tại bọn họ trước người ba thước chỗ dừng lại. Bá phụ, bá mẫu, Susan đệ một cái từ ô tô trong nhảy xuống, giống như vui vẻ đích tinh linh bình thường, cười vui chiều Trần Chiến vợ chồng chạy đi. Khoan thai, chứng kiến tương lai đích con dâu, Tôn Tươi Đẹp Linh kia trương già nua đích trên mặt hiện ra kích động mà vui sướng đích nụ cười, thậm chí ngay lập tức Trần Chiến cũng không tái che giấu nội tâm đích vui sướng loại tình cảm. Sau đó, tựu đương Trần Phàm, Mu Huyền, Long Nữ ba người xuống xe đích thời điểm, Susan đã ngồi chồm hổm trên mặt đất thân thiết địa kéo ở Tôn Tươi Đẹp Linh đích cánh tay, vẻ mặt hiếu thuận đích biểu tình. Ba, mẹ, đây là ta đồng học Mu Huyền, vị này chính là Long Nữ. Trần Phàm sau đó xuống xe cho Trần Chiến vợ chồng giới thiệu Mu Huyền cùng Long Nữ. Nghe được Trần Phàm đích giới thiệu Tôn Tươi Đẹp Linh vui vẻ ra mặt mà Trần Chiến còn lại là đem ánh mắt tại Long Nữ trên thân dừng lại một lát. Thân là từng đích quân đao, Trần Chiến mặc dù rời khỏi bộ đội nhiều năm, nhưng mà đối với trong quân sự tình còn là có chút hiểu biết đích, biết rõ Long Nữ đích thân phận. Long Nữ đồng dạng cũng đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Trần Chiến, con ngươi trong đích kính ngưỡng không có chút đích che giấu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nàng rất rõ ràng, cái kia năm đó tại Việt Nam chiến trường được xưng là quân đao đích nam nhân, nếu không là bởi vì thê tử của chính mình ly khai bộ đội, hội trở thành kế Trần gia Lão Thái gia lúc sau, để một cái tiến vào Long Nha đích nhân. Cũng sẽ trở thành Trần gia đời thứ ba chân chính đích cầm quyền người. Tiểu Phàm, mang theo khoan thai cùng ngươi bằng hữu đi vào ngồi. Ngắn ngủi đích nhìn chăm chú sau, Trần Chiến thu hồi ánh mắt cười nói. Ta mời Vương Sư Phó chuẩn bị cơm chiều. Hảo, Trần Phàm gật đầu, mang theo ba người tiến vào niên đại đã lâu đích hai tầng lầu, hưởng thụ người một nhà đoàn viên đích vui sướng. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài đích Đại Liên, một chiếc Cayenne vội vã địa chạy vào ở vào Đại Liên vùng ngoại thành đích Nạp Lan gia cổ trạch. Ô tô trong, ngồi ở phó người lái vị trí trên đích Nạp Lan Vĩnh Kha co mày, biểu tình ngưng trọng, mà ngồi ở phía sau sắp xếp đích Ngô lão gia tử Ngô Văn Hồ còn lại là sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay nhẹ nhàng ma sát bên cạnh trọng đạt mấy chục cân đích đại đao, lạnh lẽo đích sát ý tràn ngập cả thùng xe. Còn hơn bình thường người giàu có đích sơn trang mà nói, Nạp Lan gia đích cổ trạch chiếm diện tích đất muốn càng đại một chút, Cayenne tiến vào cổ trạch sau, chạy tiếp cận 10 phút mới đến cổ trạch trung ương đích đang cửa phòng khẩu. Đang ốc trong đại sảnh, đồng dạng một thân nho nhã hơi thở đích Nạp Lan Diron tay cầm hai khỏa ngọc châu, nhẹ nhàng chuyển động đích đồng thời, mày có chút khẽ khơi màu. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một gã mặc tăng bào đích hòa thượng pháp danh rỗng ruột, là Thiếu Lâm tự không tự bối đích đại đệ tử, cũng là cả Thiếu Lâm tự thực lực cực mạnh đích cao thủ một trong. Rỗng ruột đối diện tắc ngồi một gã lưu lại tóc dài đích đạo trưởng, phái võ đang đích đương đại trưởng môn nhân, cùng Trần Phàm từng đích võ học lão sư Vương Siêu là sư huynh đệ. Trừ lần đó ra, trong đại sảnh còn ngồi vài tên nhìn qua như là thế ngoại. Góc truyện audio.com, cao nhân đích lão già, bọn họ đều là hiện đại xã hội trong thần bí vô cùng đích nhân sĩ võ lâm. Lúc này, trong đại sảnh lâm vào quỷ dị đích im lặng, bao gồm Nạp Lan Diron ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía cửa. Tại bọn họ đích nhìn chăm chú trong, Nạp Lan Vĩnh Kha mang theo Ngô Văn Hồ tiến vào đại sảnh. Bá, chứng kiến hai người vào cửa, bao gồm Nạp Lan Diron ở bên trong, tất cả mọi người đứng lên, cơ bản đều muốn ánh mắt quẳng ném hướng về phía đầu đầy đầu bạc, thân thể xương cốt lại cực kỳ khỏe mạnh Đích Ngô Văn Hổ. Nạp Lan Vĩnh Kha phía sau, nằm gần 90 Đích Ngô Văn Hổ trong tay mang theo kia làm cho trọng đạt mấy chục cân đích đại đao tựa như mang theo một con gà con bình thường thoải mái. Ngô tiền bối, chứng kiến Ngô Văn Hổ, những như là thế ngoại cao nhân đích võ đạo đại sư, sôi nổi cho Ngô Văn Hổ hành lễ. Ngô Văn Hổ quả đấm sách đao còn một cái lễ, nói. Cảm tạ chư vị cho Ngô người nào đó mặt mũi, không quản ngàn dặm xa xôi đuổi đến nơi đây. Ngô tiền bối nói quá lời. Nghe được Ngô Văn Hổ đích lời nói, tên kia lưu lại tóc dài, đến từ võ đang đích đạo trưởng, nói. Nhân khẩu xuất cuồng ngôn không nói, khinh người quá đáng, ta chờ vì giữ gìn Trung Hoa võ học đích vinh dự, động thân mà ra, nghĩa bất dung từ. Trương đạo trưởng nói rất đúng. Nghe được Trương đạo trưởng đích lời nói, những người khác sôi nổi phụ họa. Nghe được mọi người như vậy vừa nói, trẻ tuổi lúc tính tình nóng nảy đích Ngô Văn Hổ cũng không tiếp tục khách khí, mà là trực tiếp ngồi ở một thanh cho hắn dự lưu đích ghế trên. Cảm tạ chư vị vì Trung Hoa võ học đích vinh dự, không quản ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, phía dưới ta giới thiệu một chút cụ thể tình huống. Mắt thấy Ngô Văn Hổ nhập tòa thẳng đến trầm mặc không nói đích Nạp Lan Diron đột nhiên mở miệng, nói. Lần này võ học giới tổng cộng đến đây 26 nhân, trong đó, đầu lĩnh chính là được xưng đệ nhất võ giả đích Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng, trừ lần đó ra, còn có bao gồm hợp cả giận Hokkaido chờ môn phái đích võ giả. Bọn họ tại quá 24 giờ trong, đá tứ ra dưới đất quyền chàng không nói, còn quét ngang đông bắc đích tất cả võ quán, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo tới cực điểm, Ngô lão gia tử kêu gọi chư vị tiến đến, là vì thương thảo ứng đối phương án, hôm nay, một khi đã Ngô lão gia tử trình diện tựu từ Ngô lão gia tử làm chủ, nếu có cái gì cần Nạp Lan gia hỗ trợ đích cứ việc mở miệng. Tiểu quỷ tử khinh người quá đáng, nên chém. Nghe được Nạp Lan Diron đích lời nói, Ngô Văn Hổ không đợi những người khác mở miệng, liền đằng đằng sát khí, đánh nhịp nói. Vĩnh Kha, ngươi tự mình đi cho tiểu quỷ tử truyền lời, đã nói Ngô gia đích đại đao 60 nhiều năm không nhiễm huyết, Ngô gia muốn dùng bọn họ đích huyết tế đao. Cách chương.